Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1093, Địa Long Nhất Tộc. Tĩnh Hải, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hạng Nông một trường mãnh kích xuống dưới, liền muốn đem Mông Xuyên đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể vừa lúc đó, một đạo nhanh như thiểm điện ánh sáng màu đen, trong chớp mắt từ biên giới chiến trường xông lên tiến đến, trong nháy mắt liền tới đến Mông Xuyên bên người. Hắc mang này vừa mới xuất hiện, vẫn còn không đợi Hạng Nông nhìn thấy là cái gì đồ vật, liền lập tức có đạo này hủy thiên diệt địa tử vong kiếm khí phá không chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cổ nồng nặc bóng đen của cái chết đem Hạng Nông bao phủ lại. Không tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạng Nông kinh hô một tiếng, lập tức thu trường bay rớt ra ngoài. Người đến người phương nào? Hạng Nông thối hậu trăm mét cúi đầu vừa nhìn trong lòng bàn tay mình bị vừa rồi cái kia một ánh kiếm lưu lại một đạo vết kiếm, lúc này đang điên cuồng tràn máu đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạng Nông sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Mông Xuyên trước đó cái nào bóng người màu đen. Tất cả mọi người đang kinh ngạc, vô luận là võ giả hay là yêu tộc, trên mặt đều là lộ ra một cổ khó tin, vừa rồi bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Hạng Nông liền muốn giết Mông Xuyên, thật là một trường này còn chưa rơi xuống liền bị bức lui trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Mông Xuyên trước đó. Một cái kia hắc mang bao vây lấy bóng người dần dần lộ ra khuôn mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một cái hắc y, hắc bào tay cầm hắc kiếm râu ria thanh niên. Là hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị kia kiếm ma sao, có người nói trong tay hắn thanh kiếm kia có thể hút máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều võ giả nhìn thấy nam tử mặc áo đen này, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn chính là lần này tầng thứ 10 yêu tộc cùng võ giả ở giữa huyết chiến người khởi xướng a, nếu như không phải hắn trắng trợn tàn sát yêu tộc lời nói, yêu tộc sao lại nổi trận lôi đình cùng võ giả trực tiếp khai chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn còn có cao thủ, Tĩnh Hải nguyên bản đều chuẩn bị thua tay lại ly khai, nhưng khi nhìn gặp Hạng Nông bị bức lui sau khi trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lúc này toàn thân khí thế lần nữa nhắc tới. Là ngươi, Mông Xuyên con ngươi khiếp sợ nhìn lấy trước mặt cứu hắn nam tử áo đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mông Xuyên tại tầng thứ 10 bên trong tự nhiên nghe nói qua kiếm ma danh hào. Lâm Bạch yên lặng quay đầu liếc mắt nhìn Mông Xuyên sau, lãnh đạm nói rằng. Khổ cực kế tiếp sự tình, giao cho ta xử lý a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi phải cẩn thận, cái kia Hạng Nông cùng Tĩnh Hải đều không phải là dễ đối phó nhân vật. Mông Xuyên nhớ tới Hạng Nông cùng Tĩnh Hải liên thủ đều là nhịn không được lòng còn sợ hãi đứng lên. Ta biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch gật đầu, lúc này, Lâm Bạch tay cầm ma kiếm, đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, hãy xưng tên ra, bản tọa thủ hạ không giết Hạng người vô danh. Thanh niên tóc lục nhìn chằm chằm Lâm Bạch trong đồng tử lộ ra một tia dị dạng huyết quang, lạnh lùng nói rằng. Ngươi không muốn giết ta, gocchuyenaudio.com, vừa lúc ta muốn giết ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy ngươi cũng đừng xuất thủ, đứng ở nơi đó nhường ta giết đi. Lâm Bạch nghe thấy thanh niên tóc lục câu nói này, lúc này cười lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bước ra một bước Lâm Bạch cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đánh úp về phía thanh niên tóc lục. Buồn cười, ngươi thực sự là đến tìm cái chết. Thanh niên tóc lục nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, lúc này tức giận một tiếng, toàn thân trên dưới yêu khí màu xanh lục dâng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giàn giụa yêu khí màu xanh lục ngưng tụ thành một cái thật lớn lục long, đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà xuống. T, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xung quanh vô số võ giả nhìn thấy thanh niên tóc lục một kích này, đều là sợ đến sắc mặt trắng bệch, bọn hắn thật sâu cảm giác được trong lúc này lực lượng kinh khủng, đủ để chém giết thiên đan cảnh. Chảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một kiếm bay vọt lên. Thông thiên triệt địa kiếm khí màu đen nghênh không chém xuống, trực tiếp đem tập sát lên đây lục long chém thành mảnh vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, dĩ nhiên một kiếm liền vỡ ta thần thông, trong tay ngươi kiếm. Dĩ nhiên là một thanh cực võ linh khí, thanh niên tóc lục con người thật sâu kinh hãi lấy, nhìn lấy Lâm Bạch kiếm trong tay, lộ ra vẻ tham lam. Nguyên bản Lâm Bạch kiếm trong tay chẳng qua là một thanh bình thường cửu phẩm linh khí, thật là theo lấy thôn phệ kiếm hồn rót vào sau khi, nhường thanh kiếm này trong nháy mắt từ cửu phẩm linh khí đạt được cực võ linh khí giai đoạn. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù chỉ là cực võ linh khí trung hạ phẩm, nhưng bực này uy lực cũng không phải bình thường cửu phẩm linh khí có thể so sánh với. Dĩ nhiên như thế mạnh, một kiếm liền đánh nát Tĩnh Hải thần thông. Mông Xuyên lúc này từ dưới đất bò dậy, kinh hãi không gì sánh được nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này đây, Nhạc Tĩnh đi tới Mông Xuyên bên người, lấy ra chữa thương đan dược cho Mông Xuyên ăn vào. Mông Xuyên sư huynh, ngươi không sao chứ? Mông Xuyên lắc đầu nói rằng. Không có việc gì, chờ ta khôi phục một phen sau khi, liền đi chợ vị sư đệ này giúp một tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ giả khác đem Nam Huy cùng Lâm Miểu đều đỡ qua đến, hai người bọn họ cũng là bản thân bị trọng thương. Lâm Miểu kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Mông Xuyên sư huynh, người này quá mạnh mẽ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Huy nói rằng, thật người này không mạnh, bất quá là địa đan cảnh cửu trọng võ giả mà thôi, thế nhưng lợi hại là trong tay hắn có một thanh cực võ linh khí bảo kiếm, thanh kiếm này mới là đánh nát Tĩnh Hải thần thông nguyên nhân chủ yếu. Mông Xuyên cũng nhàn nhạt gật đầu nói, đúng vậy, một thanh cực võ linh khí, bây giờ toàn bộ thần tích lĩnh bên trên cực võ linh khí đều chỉ có 5 đầu ngón tay, hắn là như thế nào đạt được cái chuôi này cực võ linh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá tất nhiên người này tay cầm cực võ linh khí, như vậy trận chiến này coi như hắn không địch lại hạng nông cùng Tĩnh Hải liên thủ, nhưng là có thể đánh thành thế hòa. Nhạc Tĩnh, ngươi nhanh sắp xếp người đi trên tường thành đem tất cả thi thể lấy xuống mang đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mông Xuyên vội vàng đối Nhạc Tĩnh nói rằng, Nhạc Tĩnh gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Một kích bị thương nặng, Lâm Bạch một kiếm đem Tĩnh Hải đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần hạ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh ma kiếm này thực sự là lợi hại, không hổ là cực võ linh khí a. Thanh niên tóc lục nhìn lấy Lâm Bạch kiếm trong tay, trên mặt không phải do lộ ra một tia kiêng kỵ cùng vẻ tham lam. Hạng nông, liên thủ giết hắn. Thanh niên tóc lục lúc này lạnh rên một tiếng, đối lấy hạng nông hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang có ý này, hạng nông vặn vẹo cổ tay một chút, toàn thân tàn mát ra một cổ táo bạo sóng sức mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoát xoát, hai đạo nhanh đến cực hạn bóng người bôn tập hướng Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, hạng nông cùng Tĩnh Hải liên thủ. Mông Xuyên nhìn thấy một màn này, không để ý trên người mình thương thế liền muốn xông ra. Sư đệ, vi huynh đến đây giúp ngươi một tay. Mông Xuyên khi đang nói chuyện liền muốn động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lại ở lúc này cười nói, Mông Xuyên sư huynh, không cần, hai cái phế vật coi như buộc chung một chỗ lại có thể thế nào? Thôi đi, ta cũng không muốn chơi, liền giết các ngươi a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lúc này hai mắt sáng ngời, thân hình thoát một cái, nhằm phía thanh niên tóc lục. Hướng về phía ta tới, vừa lúc ta hấp dẫn ngươi lực chú ý, hạng nông có thể đối ngươi phát động tuyệt mệnh một kích chờ ngươi chết sau, cái chuôi này cực võ linh khí chính là ta. Thanh niên tóc lục nhìn thấy Lâm Bạch nhằm phía hắn, lúc này trên mặt cười lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, thanh niên tóc lục đột nhiên dừng bước, toàn thân xương cốt bắp thịt nhanh chóng gồ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt từ một cái sống sờ sờ người biến thành một cái dài trăm thước ngắn lục sắc mãng long. Đây là mãng long, liền giao long cũng không tính, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu này mãng long bên trên toàn thân tồn tại vảy rắn, sinh lần đầu một sừng, cũng không móng vuốt. Giống như mãng xà, lại có mãng xà không có đủ huyết mạch uy áp. Giống như rồng, nhưng hắn nhưng cũng không phải là rồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là huyết mạch bất thuần nguyên do. Vừa rồi Nhạc Tĩnh liền đối Lâm Bạch nói qua cái này thanh niên tóc lục chính là địa long nhất tộc tộc nhân cùng Sơn Hà bên trong một con ngư yêu sinh hạ Tĩnh Hải, cho nên trong cơ thể hắn chỉ có 1/2 địa long nhất tộc huyết mạch, chỉ có thể là mãng long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.